Thiên giới hoàng hậu, chương 88-1, trừng phạt thái hậu, góc truyện audio.com. Mộ Dung Lưu Tôn xoay người ngồi dậy, áo choàng tắm trên người trượt rơi xuống, lộ ra thân hình anh tuấn như ngọc, làm cho người ta không muốn rời tầm mắt, bàn tay thon dài giơ lên, kéo chăn gấm qua, đem thân hình hoàn mỹ của nàng che kín lại, cho đến khi cái gì cũng đều nhìn không thấy được mới chậm rãi xuống giường, hướng ra phía ngoài kêu một tiếng. A Cửu vẫn gác ở bên ngoài, vừa nghe thấy thanh âm của hoàng thượng, liền biết hoàng thượng hôm nay tâm tình thật tốt, không cần nghĩ cũng biết, hoàng thượng đã ăn vụng thành công, hoàng thượng lúc này mới chính thức động phòng, chuyện phát sinh ở đại hôn đêm đó, hắn cũng biết được hoàng thượng không có đụng đến hoàng hậu, không nghĩ tới hai người sau 2 tháng thành hôn hôm nay mới viên phòng. Hoàng thượng A Cửu vừa đi tới, đã nhìn thấy hoàng thượng đứng ở bên cạnh giường lớn, đôi mắt lóe ra ánh sáng sùng nịch thâm tình nhìn hoàng hậu nương nương, mà hoàng hậu nương nương thì đang say ngủ trên giường lớn khắc hoa, hắn chỉ thấy được mái tóc đen dài như mây, ngoài ra không nhìn thấy thứ gì khác nữa, hoàng thượng thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. A Cửu buồn cười, vội vàng thay y phục cho hoàng thượng để chuẩn bị vào chiều sớm. Lúc hoàng thượng rời đi, đặc biệt dặn dò Mạc Sầu cùng Mai Tâm. Để cho nương nương ngủ nhiều một chút, đừng đánh thức nàng. Dạ, hoàng thượng, Mai Tâm cùng Mạc Sầu cúi thân thể một chút mím môi cười trộm, hôm nay vẻ mặt ôn hòa của hoàng thượng thực sự là hiếm thấy, hơn nữa cả người xuân phong đầy mặt lại càng thêm xuất sắc, đợi đến khi hắn đi, Mai Tâm cùng Mạc Sầu mới đứng thẳng lên, nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra, hoàng thượng buổi tối hôm qua sủng hạnh nương nương. Hai nha đầu đi vào tẩm cung, chỉ thấy nương nương đang yên ổn ngủ trên giường lớn khắc hoa, dường như cực kỳ mệt mỏi, bất quá trên chiếc cổ trắng nộn kia hơi lộ ra mấy vết bầm xanh tím, Mai Tâm không khỏi đau lòng muốn đi tới xốc chăn lên nhìn, Mạc Sầu vội vàng lôi kéo nàng, ý bảo nàng không thể lỗ mãng. Ngươi đừng lỗ mãng, hoàng thượng hôm qua sủng hạnh nương nương, nghĩ chắc đây là... Mạc Sầu nói không được nữa, thân là nữ nhân giang hồ, lại lớn lên ở trong xóm cô đầu tự nhiên hiểu biết so với Mai Tâm nhiều hơn một chút, biết đó chính là ấn ký lưu lại do ân ái triền miên, điều này nói rõ hoàng thượng buổi tối hôm qua cực kỳ yêu thương nương nương. Đáng tiếc nha đầu Mai Tâm kia lại không hiểu, mở to hai mắt chờ đợi thấy Mạc Sầu cứ ấp a ấp úng nói không nên lời, liền có giác chút ảo não. Làm sao vậy, chẳng lẽ hoàng thượng đánh nương nương, bằng không ở đâu ra nhiều vết bầm như vậy, cái này phải làm thế nào mới tốt? Nương nương sao không đánh trả thế? Ti ti, sao mi biết không đánh trả, đánh trả dữ dội đó chứ? Được rồi, ngươi đừng đánh thức nương nương, cẩn thận hoàng thượng trở về phạt ngươi. Mạc Sầu sợ nàng đánh thức nương nương, vội vàng lấy hoàng thượng để uy hiếp nàng ta, nha đầu kia cuối cùng cũng tự giác không lên tiếng, bất quá đối với vết bầm xanh tím trên cổ nương nương, vẫn đang có chút bất mãn. Mộc Thanh Giao mới nếm thử mây mưa hoan hỉ, hơn nữa hoàng đế tinh lực hơn người cũng là lần đầu làm chuyện này, đương nhiên sẽ tìm mọi cách thương yêu thiếu chút nữa đem nàng mệt chết, vì thế lúc hoàng thượng đi nàng cũng không biết, vẫn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy, mở mắt ra thấy mình đang ở nơi xa lạ, một giường đầy quần áo mất. Góc truyện audio.com, trật tự, hơn nữa bên trong tẩm cung vẫn còn hơi thở ám muội, nàng rốt cuộc cũng hậu chi hậu giác nhớ tới tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nàng cùng hoàng thượng ở trên giường, hơn nữa nam nhân kia một đêm còn muốn nàng nhiều lần như vậy, thiếu chút nữa đã đem nàng hành chết rồi. Nghĩ đến tất cả mọi chuyện, nàng không khỏi nhíu mày, sự thuần khiết cất giữ bao nhiêu năm, hôm qua rốt cuộc cũng tặng đi ra ngoài, nhưng cảm giác này cũng không có tệ lắm, tuy rằng lúc đầu có chút đau, nhưng về sau nàng tựa hồ cũng rất hưởng thụ, tuy rằng hoàng thượng không có cái xảo, nhưng rất dũng mãnh. Mộc Thanh Giao đang nghĩ nghĩ, bỗng nhiên thầm mắng bản thân mình một tiếng, hôm qua nàng bị người ta bỏ thuốc phá hủy đi sự thuần khiết của mình, sao bây giờ có thể nghĩ những thứ này chứ, sắc mặt nàng lạnh lùng lại, nhàn nhạt mở miệng kêu một tiếng. Mai Tâm đang đứng bên ngoài bình phong ngọc lưu ly, vừa nghe tiếng biết chủ tử tỉnh, vội vàng chạy vào, nhìn thấy chủ tử sắc mặt lạnh lùng, không khỏi đau lòng mở miệng. Chủ tử, hoàng thượng hôm qua đã đánh người phải không? Hừ, Mộc Thanh Giao kỳ quái nhíu mày, hoàng thượng không có đánh nàng a, nàng nhìn theo tầm mắt của Mai Tâm, rồi kinh hô lên một tiếng nhanh chóng kéo cao tấm chăn đắp lại thân thể đầy vết hôn của mình, nha đầu kia cái gì cũng không biết, còn tưởng rằng hoàng thượng đánh nàng, thật là buồn cười, lạnh lùng chừng mắt liếc nàng ta một cái. Ngươi hãy làm như không nhìn thấy, không ai nói ngươi câm điếc đâu. Nương nương, Mai Tâm chu môi, Mạc Sầu từ bên ngoài bình phong đi tới, nhìn bộ dạng kinh ngạc của Mai Tâm, không khỏi buồn cười, đã bảo nàng đừng hỏi, mà nàng vẫn nhịn không được, đáng đời bị chủ tử la dày. Hoàng thượng đâu, đã vào chiều sớm, chắc sẽ rất nhanh trở về. Mộc Thanh Giao vừa nghe hoàng thượng sẽ nhanh chóng trở lại, nghĩ đến buổi tối hôm qua hai người làm những chuyện như vậy, hình như nàng còn rất to gan chỉ dẫn hoàng đế hoàn thành lần đầu tiên của họ, điều này làm cho nàng cảm thấy rất không còn mặt mũi, vội vàng phân phó Mai Tâm cùng Mạc Sầu. hầu hạ ta đứng dậy, trở về Phượng Loan cung đi. Nương nương vội vã như vậy làm gì? Mai Tâm trong đầu vừa nghĩ thì miệng đã mở lời, nhưng động tác cũng không chậm, nhanh chóng hầu hạ chủ tử mặc quần áo, lúc xốc chăn gấm lên, lơ đãng nhìn thấy vết máu ở trên giường, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhưng bắt gặp chủ tử đang trừng mắt với nàng, thì vội vàng ngậm miệng lại, nàng cũng không muốn đi hoán tẩy phòng giặt quần áo đâu. Bất quá, nàng vừa mới thu thập xong, thì hoàng thượng vừa bãi triều, đã trực tiếp đi tới, vừa bước vào liền nhìn thấy Mộc Thanh Giao ngồi ở bên giường, Mai Tâm đang mang giày thiêu cho nàng, khóe môi không khỏi nở nụ cười say lòng người, quan hệ của bọn hắn đã không giống như lúc trước, bây giờ bọn họ đã hòa làm một thể, tuy rằng Mộc Thanh Giao không dám gật bừa thế nhưng hoàng thượng đã tự nhận cùng nàng là nhất thể, mặt mày hắn đầy ý cười. Các ngươi đều đi xuống đi. Dạ, hoàng thượng, bên trong tầm cung, vài người đã lui xuống, chỉ còn lại Mộc Thanh Giao cùng hoàng thượng hai người, Mộ Dung Lưu Tôn đem bàn tay to nhấc lên cầm lấy bàn tay nhỏ dài trắng nõn của Mộc Thanh Giao ôn nhu mở miệng. Giao nhi, sau này trẫm sẽ thật tình đối tốt với nàng, quyết không phụ lòng nàng. Hoàng thượng, Mộc Thanh Giao muốn nói gì đó, nhưng còn không có nói ra miệng, thì Mộ Dung Lưu Tôn đã vươn tay che miệng của nàng lại kiên. Cóc truyện audio chấm cơm. Định mệnh lệnh nàng, kêu trẫm Lưu Tôn, lúc không có người, cứ gọi tên của trẫm, không nên gọi hoàng thượng, kêu như thế cảm thấy rất xa lạ. Mộc Thanh Giao nhìn mâu quang ôn nhu của hắn, lúc này đang sùng nịch nhìn nàng, làm cho nàng lời nói đã đến cửa miệng vẫn phải thu trở về, nàng vốn muốn nói với hắn, chuyện tối hôm qua chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, xin hoàng thượng không nên để ở trong lòng, trước đây như thế nào, thì sau này cứ tiếp tục như vậy, nhưng bây giờ khi đối mặt với người nam nhân đang hưng phấn mãnh liệt này, mâu quang đầy thâm tình chân thành, nàng lại một phen nói không nên lời như vậy, điều này có phải chứng tỏ trong lòng của nàng cũng rất lưu ý đến hắn, nên mới không đành lòng. Nghĩ đến buổi tối hôm qua trên mặt Mộc Thanh Giao đỏ ửng thành một mảnh, thật là cảm thấy khó xử, thì ra từ trong xương của nàng cũng có sự nhiệt tình như vậy, bất quá vừa nghĩ tới chén trà kia, sắc mặt liền có chút lạnh. Hoàng thượng, chén trà đó, đã điều tra ra là ai đối với ngươi hạ thủ chưa? Mộc Thanh Giao chuyển đổi trọng tâm câu chuyện, Mộ Dung Lưu Tôn sắc mặt cũng lạnh xuống vài phần, ánh mắt âm ngao. Buổi tối hôm qua, nghe A Cửu nói, quý phi nương nương có qua đây muốn gặp ta, nghe nói ngươi đang ở nơi này, thì sắc mặt liền tái đi, nếu như trẫm đoán không lầm, nhất định là người của Sở gia đã động tay động chân. Sở Thiền Dược, đáy mắt của Mộc Thanh Giao trở nên lạnh buốt, nam nhân này ban ngày đã bị giáo huấn xong, vậy mà buổi tối lại xuất hiện, hắn bỏ thuốc cho hoàng thượng, thật chỉ đơn thuần hy vọng muội muội được sủng ái, hay còn có mục đích khác. Nhất định là hắn, Sở Ngữ Yên nhất định được chỉ thị của hắn, cho nên mới đi đến đây, buổi tối hôm qua, nếu như chậm uống chén trà kia, mà nàng ta vừa lúc qua đây. Hoàng thượng không có nói tiếp nữa, nhưng cả khuôn mặt bao phủ tầng sương lạnh, hắn đang suy nghĩ có nên đến Vị Ưng cung cảnh cáo quý phi Sở Ngữ Yên một chút hay không, Mộc Thanh Giao bên cạnh đã biết ý nghĩ của hắn, nên nhẹ nhàng mở miệng. Hay để ta qua đó gặp nàng một chút. Ừ, hoàng đế hơi có chút bất ngờ, Giao Nhi luôn luôn không muốn gặp Sở Ngữ Yên, nhưng bây giờ lại tự động muốn đi gặp nàng, việc này có chút cổ quái, hắn đưa bàn tay lên, không có kiêng kỵ gì đem Mộc Thanh Giao kéo vào trong lòng, ngữ điệu nhu hòa ở bên tai nàng mở miệng. Nói, Giao Nhi có phải giấu giếm trẫm chuyện gì hay không? Buông ra, Mộc Thanh Giao dãy giụa, đáng tiếc nam nhân kia tay không có nới lỏng chút nào, còn làm như không nghe thấy, ngay cả hô hấp cũng đều phun ở trên cổ của nàng, vừa nóng vừa ngứa, hiện tại nàng đánh thì đánh không lại hắn, dãy giụa cũng dãy giụa không được, chỉ có thể làm mặt lạnh lùng cảnh cáo. Hoàng thượng, buông ta ra, ta muốn cùng ngươi nói chuyện chính sự. Vừa nghe đến nói chính sự, hoàng đế cuối cùng cũng nới tay, ngồi xuống. Hắn biết nữ nhân trước mắt này chuyện gì cũng có giới hạn, tốt nhất chớ có chọc giận nàng. Nói đi trẫm nghe đây, ta đi gặp Sở Ngữ Yên, là muốn khuyên nàng nói với Hữu tướng giao ra binh quyền, tuy rằng ngươi không nói, ta không nói, nhưng trong lòng chúng ta đều biết rõ, những tử sĩ đó rất có khả năng chính là Bắc Tân Vương bồi dưỡng ra, mà Sở gia là thế lực lớn nhất của Bắc Tân Vương, nếu như bọn họ có thể giao ra binh quyền, chúng ta sẽ vững vàng hơn nhiều lắm, một Bắc Tân Vương sẽ không đủ gây ra chuyện lớn, nếu như Hữu tướng không giao ra binh quyền, chỉ sợ việc này có chút phiền phức. Mộc, góc truyện audio.com Thanh Giao sắc mặt bao phủ lãnh ý, bình tĩnh nhìn hoàng thượng. Huyền đế sắc mặt âm u, khó coi đến cực điểm, lời nói của Mộc Thanh Giao chính là tình cảnh khó khăn nhất hiện nay, Hữu tướng vẫn không chịu giao ra binh quyền, rất có khả năng sẽ giúp đỡ Bắc Tân Vương để đối phó hắn, cho nên mới nắm mãi binh quyền không buông. Bất quá bây giờ ta không còn nghĩ như vậy, lần đó ở Nguyệt Giác Tự, chúng ta gặp phải hai nhóm người, nhóm mà giúp đỡ chúng ta chỉ sợ là người của Sở Gia, nếu như Sở Gia thực sự giúp đỡ Bắc Tân Vương, vì sao không thống nhất hành động, điều đó chỉ có thể chứng minh một việc, Đường Lang Bộ Thiền, Hoàng Tước ở phía sau, nếu như ta đem quan hệ lợi hại trong đó nói cho Sở Ngữ Yên nghe, nếu Hữu Tướng không có dã tâm, nhất định sẽ giao trả lại binh quyền, nếu như không giao, Hoàng Thượng phải nhanh một chút bố trí lại. Mộc Thanh Giao nhàn nhạt nói xong, thì hơi nghiêng người nhìn nam nhân này. Trên ngũ quan tuấn mỹ của Mộ Dung Lưu Tôn, lúc này đang nổi trận lôi đình, bão tố sắp xảy ra, trong đáy mắt của hắn ẩn chứa màu đỏ yêu mị. Giỏi cho Sở Gia, dã tâm thật là lớn, không chỉ muốn ăn trẫm ăn Bắc Tân Vương, mà còn muốn nuốt trọn Giang Sơn Huyền Nguyệt. Vốn là ta cũng không dám khẳng định, nhưng hôm qua Sở Thiền Dực đã bỏ thuốc cho ngươi, rất có khả năng hắn hy vọng Quý Phi nương nương nhận được thánh sủng, sau đó mang long tử, mà Sở Gia bọn họ, sẽ hiệp thiên tử để hiệu lệnh chư hầu, đến lúc đó, tất cả quyền lớn sẽ nằm ở trong tay Sở Gia. Thật là mưu kế âm hiểm, Mộ Dung Lưu Tôn vung bàn tay ra, đánh nát đèn ngọc lưu ly trên bàn, mảnh vụn rơi đầy đất ngoài cửa tẩm cung thái giám cùng cung nữ đang đứng hầu không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Mỗi người đều run như cầy sấy, nhất là Mạc Sầu cùng Mai Tâm, mặt mũi trắng bệch hô hấp cũng khó khăn, không phải chủ tử chọc giận Hoàng thượng chứ, Hoàng thượng tức giận đã đánh nát vật gì vậy chứ? Trời ạ, ở tầm trước cửa cung mỗi người đều mang vẻ mặt khác nhau mà đứng đợi. Mộc Thanh Giao thấy Hoàng thượng quanh thân bao phủ sát khí, sắc mặt âm ngao đen thui, đôi mắt thì sắc bén như đao tựa hồ bị đả kích không ít. Về chuyện của Bắc Tân Vương, Hoàng thượng đã biết, ngay cả chuyện Sở Gia muốn giúp Bắc Tân Vương đoạt ngôi vị Hoàng đế, Hoàng thượng cũng biết, thế nhưng hắn vạn lần không thể chấp nhận được là chuyện Sở Gia lợi dụng bọn họ, muốn độc chiếm Huyền Nguyệt, bọn họ có cái năng lực gì đòi độc chiếm Huyền Nguyệt, cả một bọn ghê tởm đó. Được rồi, Hoàng thượng cũng đừng tức giận, hiện tại tất cả mọi chuyện bí ẩn đã trồi lên mặt nước, hành động trước sẽ chiếm ưu thế, chỉ cần nhanh chóng bố trí là được. Mộ Dung Lưu Tôn thở dài một hơi, sắc mặt đã hòa hoãn một ít, tuy rằng vẫn lạnh lùng cứng rắn, nhưng đã không còn phẫn nộ giống lúc nãy. Giao Nhi yên tâm, trẫm sẽ xử lý việc này. Huyền đế một lời rơi xuống, Mộc Thanh Giao cũng đã đứng lên, tùy ý mở miệng. Hiện tại ta sẽ để cho Hoàng thượng chính tai nghe một chút chuyện Thái hậu nương nương năm đó làm thế nào hại chết Lý Hoàng hậu. Những lời này của nàng làm cho Mộ Dung Lưu Tôn híp đôi mắt phượng lại, có vẻ khó tin, cái lão bà kia sao lại thẳng thắn thừa nhận chuyện này chứ, nhưng khi nhìn vẻ mặt tự tin của Giao Nhi tựa hồ không giống giả, chẳng lẽ còn có chuyện gì mà hắn không biết sao. Đáy mắt hắn càng âm u hơn, đi thôi, Mộc Thanh Giao cũng không để ý tới thần sắc thay đổi của Mộ. Cóc truyện audio.com Dung Lưu Tôn, khôn khéo như hắn, làm gì mà không nghĩ ra nàng có chút chuyện không nói cho hắn biết, tỉ như Liễu Không chính là Tô Trảm, là người tình năm đó của Thái Hậu, mà Tô Trảm chính là con trai của lão bản Bố Tháp Phường, nàng không nói cho hắn, bởi vì không muốn đem những người vô tội dính dáng vào chuyện này, người của Tô Gia từ hơn 20 mấy năm trước đã mất đi liên hệ với Tô Trảm, chẳng lẽ hiện tại còn muốn đả thương người vô tội cách trương.